Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 316. Chương 316 Chân Thật Người Sói Sát 7. Chương 316 Chân Thật Người Sói Sát 7. Viên đầu thanh âm rất thấp, nhưng Đại Gia Ly đến độ không xa vẫn là nghe tới rồi nàng lời nói, không ít người chơi cũng nhịn không được đi theo gật gật đầu. Cảm thấy Hắc Áo Hút Đi phân tích thực có lý, đầu chọc tức khắc có điểm luống cuống. Các ngươi không tật xấu đi, ta chỉ là muốn giúp các ngươi đem trò chơi thuận lợi tiến hành đi xuống. Các ngươi như thế nào có thể hoài nghi ta? Hắn một bên nói một bên nhìn về phía người chơi khác, ý đồ tìm được nhận đồng, nhưng những cái đó người chơi nhìn về phía hắn ánh mắt đều tràn ngập hoài nghi, đừng nói cái gì các ngươi làm đến giống như trò chơi này ngươi không có tham dự trong đó dường như. Hắc Áo Hút Đi trào phúng nói, ngươi nói như vậy càng làm cho người hoài nghi ngươi là người sói. Ta thật sự không phải người sói, đầu chọc phẫn nộ mà giống lên một câu, chiều Hắc Áo Hút Đi vọt qua đi. Làm ngươi đạp mã nói hưu nói vượn, lão tử tấu chết ngươi. Mấy nữ sinh hoảng sợ sôi nổi đứng lên hướng phía sau lui, sợ chính mình bị lan đến gần. Hắc Áo Hút Đi chưa kịp phản ứng, vững chắc bị tấu một quyền, một bên gương mặt tức khắc liền sưng lên. Thông báo: người chơi đầu chọc đối chưa bị đầu phiếu người chơi động thủ một lần, khấu trừ 1 vạn tích phân. Đại khái là vì phối hợp các người chơi xưng hô, lúc này đây hệ thống cũng không có nói ra đầu chọc tên. Đầu chọc đang chuẩn bị lại chém ra đi nắm tay tức khắc ngừng lại, hắn mắng một câu thô tục, hung tợn mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hắc Áo Hút Đi, lúc này mới không tình nguyện mà trở về chính mình trên chỗ ngồi ngồi xuống. Hắc Áo Hút Đi che lại chính mình bị đả thương mặt, trong mắt mang theo vài phần sợ hãi. Các ngươi xem, hắn đều phải trực tiếp đối ta động thủ. Hắn nhìn về phía mọi người, phảng phất là đang tìm cầu công đạo. Hắn nếu không phải người sói, hắn vì cái gì cứ như vậy cấp? Hắn vừa mới rõ ràng là muốn giết người diệt khẩu. Nếu không phải quy tắc trò chơi hạn chế, hắn nói không chừng liền giết ta. Nói xong, hắn giơ tay chỉ hướng đầu chọc. Ta đầu đầu chọc một phiếu. Đầu chọc phẫn nộ tầm mắt quét về phía Hắc Áo Hút Đi, trong miệng không ngừng mà toát ra các loại khó nghe thô tục, đồng thời chỉ hướng Hắc Áo Hút Đi. Ta đạp mã liền đầu ngươi. Nhưng có lẽ nguyên nhân chính là vì đầu chọc biểu hiện như vậy, ngược lại làm người chơi khác đối hắn hoài nghi càng sâu. Cuối cùng người chơi khác phiếu đều đầu cho hắn, đối mặt chỉ hướng chính mình càng ngày càng nhiều ngón tay, đầu chọc sắc mặt hoàn toàn hắc chìm xuống. Người chơi đầu chọc bị bầu chọn bị loại trừ. Thỉnh các vị người chơi giết chết đầu chọc. Điện tử âm lại lần nữa ra tiếng. Sử dụng phương thức không hạn, hành động người chơi không hạn. Các vị có thể đề cử một vị người chấp hành, cũng có thể cộng đồng hành động. Đầu chọc đột nhiên đứng lên, một bên sau này lui, một bên phẫn nộ mà mắng. Ta thật sự không phải người sói. Các ngươi đạp mã đều là ngốc tử đi. Cứ việc biết không sẽ thật sự tử vong, nhưng tưởng tượng đến muốn thể nghiệm chân chính tử vong thống khổ, mặc kệ là ai đều không nghĩ thừa nhận. Huống chi còn muốn khấu trừ 50 vạn tích phân. Một khi bên ta trận doanh thất bại, còn phải lại đã chịu trò chơi thất bại trừng phạt. Này quả thực chính là cái tuần hoàn ác tính, ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Càng quan trọng là đầu chọc như thế nào đều không có nghĩ đến chính mình sẽ trở thành cái thứ nhất thể nghiệm tử vong người chơi. Mặt khác 9 người chơi hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời ai cũng không có động. Nếu không ngươi đến đây đi. Hắc Áo Hút Đi đột nhiên nhìn về phía Diệp Không Thanh, ngươi vóc dáng tối cao, thoạt nhìn cũng lợi hại nhất. Diệp Không Thanh liếc liếc mắt một cái Hắc Áo Hút Đi, thúy lục sắc trong mắt mang theo không kiên nhẫn. Lan, hắn khí chàng cường đại, mang theo hung hãn dã tính. Hắc Áo Hút Đi sợ tới mức cổ co rụt lại, tức khắc không dám lại cùng Diệp Không Thanh nói chuyện. Tấu chương xong, hết chương.